Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 502, vẫn là bị phát hiện. Thượng, còn không ra sao? Nhất định phải chờ ta phá vỡ ngươi trận pháp này đem ngươi bắt tới. Ngô Thụy Nam quan sát một trận sau đó, trực tiếp liền mở miệng nói chuyện. Trên thực tế hắn cũng không có xảy ra chuyện gì khác thường chỗ. Chỉ là muốn dùng loại phương thức này đem đối phương cho lừa dối ra mà thôi. Chỉ bất quá, hắn chỗ đứng, cũng không có đối mặt Bạch Vũ Triết trận pháp. Cho nên Bạch Vũ Triết căn bản cũng không tin tưởng hắn đã có thể khám phá trận pháp. Trên thực tế, dù là đối phương coi như đối mặt với trận pháp, Bạch Vũ Triết cũng sẽ không có bất luận cái gì dị động. Đừng nói là đối phương một cái hoàn toàn không hiểu trận pháp người. Cho dù là đại lục ở bên trên xếp hạng trước 10 trận pháp tông sư, muốn xem phá hắn cái này ẩn nấp trận pháp đều không có dễ dàng như vậy. Nhưng là nếu như đối phương thân thể trực tiếp chạm đến trận pháp, vậy khẳng định liền có thể phát giác được. Cho nên Bạch Vũ Triết đang chờ đối phương chạm đến một nháy mắt, chuẩn bị sẵn sàng. Tối thiểu nhất chính mình từ một nơi bí mật gần đó, nói không chính xác còn có cơ hội. Ngô Thụy Nam nói dứt lời sau đó, chung quanh vẫn không có mảy may động tĩnh. Bất quá hắn còn không có từ bỏ, chung quanh khắp nơi đều không nhìn thấy vết máu, liền nơi này có một giọt, rất có thể nói rõ vấn đề. Hắn bắt đầu đang đi tới đi lui, đối phương nếu như bố trí cái gì ẩn nấp trận pháp, như vậy mình coi như dùng lội lôi phương thức cũng phải tìm ra. Trong trận pháp, Bạch Vũ Triết nhìn chằm chằm vào Ngô Thụy Nam. Hắn lúc này ngay tại trận pháp phụ cận đi tới đi lui. Bất kỳ cái gì một chỗ cũng không tệ để lọt, cũng không tái diễn. Nhanh, nhiều nhất chỉ có nửa phút. Bạch Vũ Triết một bên nhìn xem, một bên tính toán thời gian. Tùy thời đều chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ bất quá tại trước đó trong trận chiến ấy, hắn tử ngọc thương đều mất đi. Bây giờ binh khí chỉ còn lại huyền minh thủ. Cho nên, Bạch Vũ Triết lúc này đến gần chính là Ngô Thụy Nam tới cái hướng kia. Cam đoan đối phương tại bước vào trận pháp ngay lập tức xuất thủ. Làm Ngô Thụy Nam một cước dẫm vào trận pháp bên trong thời điểm, lập tức cảm giác được dị thường. Một cỗ phi thường yếu ớt ba động truyền ra. Đây chính là dẫm nhập ẩn nấp trận pháp cảm giác. Mặc dù hắn tất cả những gì chứng kiến tựa hồ cũng không có gì thay đổi, có thể loại cảm giác này tuyệt đối không sai. Ngang, ngang, đột nhiên, hai tiếng cao vút vô cùng tiếng long ngâm truyền đến. Tiếng thứ nhất thời điểm hắn còn không có gì cảm giác. Tiếng thứ hai kia thanh tuyến lập tức phát sinh khác nhau rất lớn. Kia sóng âm nháy mắt chui vào hắn trong óc. Thế mà đối với hắn bắt đầu sinh ra phá hư. Âm công, Ngô Thụy Nam lập tức hơi kinh hãi. Lập tức vận chuyển chính mình kia thâm hậu vô cùng nguyên lực tiến hành chống cự. Nháy mắt liền đem kia cảm giác khó chịu cho khu trục ra ngoài. Dùng thực lực của hắn, chỉ cần hắn có chút chuẩn bị, loại trình độ này âm công căn bản là không ảnh hưởng tới hắn. Oanh, đúng lúc này, một cái nắm đấm màu đen hung mãnh oanh kích mà đến. Trong đó mang theo màu xanh lôi quang, còn có ngọn lửa màu tử kim. Khí thế hung mãnh, tại Ngô Thụy Nam phát hiện một khắc này, liền đã đến hắn chỗ ngực. Đây là cái gì công kích thuộc tính? Mang theo lôi điện, thế mà còn có khủng bố như vậy hỏa diễm. Ngô Thụy Nam lập tức liền chấn kinh. Mặc dù uy lực của một quyền này với hắn mà nói không đáng kể chút nào, dù là tăng thêm hai loại thuộc tính cũng sẽ không cho chính mình mang đến quá nhiều phiền phức. Có thể hai loại thuộc tính đồng thời xuất hiện, loại tình huống này thực tế là chưa từng nghe thấy a. Trong nháy mắt này, ngăn cản đã tới không kịp. Ngô Thụy Nam đã thấy rõ ràng phía trước cái này một thân khôi giáp người. Trên mặt lập tức lộ ra một tia cười lạnh.